Phương Kiền mắng, ngươi chỉ có biết ăn thôi, ăn hàng. Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn vị này Diệp Không đạo hữu, nếu không phải hắn, ngươi sẽ chết tại nuốt miệng thú trong. Người lùn cũng đi theo nói thật, giống như loại người như ngươi ăn hàng hay vẫn là chết sớm sớm tốt. Mập lùn nói, 10 cái đầu ngón tay vươn ra cũng có dài ngắn. Ngươi tự là ngắn nhất vô dụng nhất chính là cái kia. Nhìn thấu rồi. Bên cạnh cao gầy cái tự nhiên bổ sung một câu, tỏa cốt dương hôi, tỏa cốt dương hôi. Diệp Không ở bên cạnh cũng đã âm thầm cười trộm rồi. Những này lục đinh lục giáp ma thần, ngược lại là rất có ý tứ một đám người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2525. Đờ. À, đi ra khuyên đảo đồ bỏ đi chi địa, Vân Hải thần thuyền hướng về ước chừng 20 vạn hơn dặm tượng thần vực mà đi. Bởi vì cứu được Nga đắc hoảng, cho nên lục đinh lục giáp ma thần nhóm bọn họ đối với Diệp Không cũng rất là thân cận. Không có một hồi cũng đã đánh thành một mảnh. Thật sự có nhiều người như vậy đến bái tượng thần vi sư sao? Diệp Không y nguyên không tin, mở miệng hỏi. Như thế nào ngươi còn chưa tin? Ta ăn ngay nói thật a. Thiên hạ trăm triệu thần nhân, trong đó chính thành đều mơ tưởng bái tượng thần vi sư. Ngươi ngẫm lại, đã có tượng thần bổn sự, chủ thần khí đều có thể tùy tiện chế tạo đi ra. Cái đó vị chủ thần không lớn lực ba kết đâu này. Nói thật nói đến đây, trong đôi mắt lộ ra si mê. Nói, lời nói thật nói, ta cũng tốt muốn trở thành tượng thần đệ tử. Phương Kiền một cước đá văng ra hắn. Cả giận nói, chúng ta lục đinh lục giáp ma thần, đệ nhất muốn vụ, tự là trở thành lục đinh lục giáp ma thần thiên thần. Như vậy tài năng một lần nữa lại để cho lục đinh lục giáp thần khái niệm xâm nhập nhân tâm. Nếu không, rất nhiều năm về sau, tuyệt đại bộ phận người sẽ không biết lục đinh lục giáp ma thần là đang làm gì. Diệp Không cười khổ nói, đừng nói rất nhiều năm về sau, hiện tại ta cũng không biết lục đinh lục giáp ma thần là đang làm gì. Là như thế này, chúng ta lục đinh lục giáp ma thần có thể nói là có lai lịch lớn. Phương Kiền nói đến chính mình tổ tiên vinh quang, mặt mày hớn hở. Tiếp tục lại nói, chúng ta đời thứ nhất lục đinh lục giáp ma thần là thủy thần tự mình sáng tạo. Lục đinh lục giáp tổng cộng là 12 chủ thần. Mỗi vị chủ thần lại có 7 thủ hạ thiên thần, tạo thành một tiểu đội. Một tiểu đội 8 người, tổng cộng là 96 người, chuyên môn phụ trách bầu thiên thần miếu an toàn thủ vệ. A, nguyên lai cái gọi là lục đinh lục giáp thần tự là một đám thủ vệ thiên thần. Diệp Không khẽ gật đầu, lại hỏi, đã gánh chịu cảnh vệ bộ đội nhân vật, chắc hẳn các ngươi đều có tương đương vũ lực a. Đó là lục đinh lục giáp ma thần nhóm bọn họ mỗi người đều cướp lời nói, chúng ta tổ tiên tại bầu thiên thần miếu thủ vệ thời điểm, đây chính là khắp nơi đi ngang những cái kia chủ thần bất hủ cũng không dám trêu chọc, mà ngay cả trong thần miếu nhất cao trưởng lão cũng sẽ biết cho ba phần chút tình mọn. Diệp Không khẽ gật đầu, tuy nhiên không rõ nhưng là vẫn cảm thấy rất lợi hại bộ dạng. Bất quá nói xong, mọi người lại cúi đầu nói, bất quá về sau không biết đã đến cái đó một đời, chúng ta bị người từ phía trên không thần miếu đá đi ra, sau đó một đời không bằng một đời. Tự hỗn đã thành chuyên môn tại tượng thần vực nhặt đồ bỏ đi phế phẩm được rồi. Mập mạp Phương Kiền cảm khái nói chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, các huynh đệ đều cố gắng a. Diệp Không cũng gật đầu nói đúng vậy. Chỉ cần cố gắng, sẽ có ngày nổi danh. Tin tưởng, Lục Đinh Lục Giáp thần nhất định sẽ làm cho thần giới mỗi người đều biết. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, Vân Hải thần thuyền đã đạt tới tượng thần vực. Đi vào tượng thần vực, Diệp Không mới phát hiện, nơi này có thể thật sự khá lớn đấy. Đây là một mảnh bao la đại lục, mà cái này một phiến đại lục chính là một cái cực lớn thành thị. Trước khi Diệp Không xem qua lớn nhất thành thị, không phải chuẩn thần thành, mà là thái sơ thế giới thất lạc cổ thần chi thành. Trước mắt cái này tượng thần vực chính là một cái không chút nào thua kém cổ thần chi thành thành thị. Chỉ thấy cái kia thành thị xa hoa vô cùng, khắp nơi đều là người. Nơi này có thần vô số người, cửa hàng vô số. Có bán tài liệu đấy, bán hỏa chủng đấy, bán các loại thần khí đấy, bán cái gì đều có. Bất quá trong đó tối đa đấy, nhưng lại luyện khí cửa hàng. Cái này là tượng thần vực rồi. Lục Đinh Lục Giáp ma thần bọn hắn ở chỗ này đều là không nhập lưu tiểu thần nhân. Cho nên Vân Hải thần thuyền tự đứng ở một chỗ rách nát bận rộn bến tàu. Mọi người rơi xuống thần thuyền. Phương Kiền lúc này mới thu thần thuyền, bay vọt mà ra, đi vào tượng thần vực. Tượng thần vực thật sự là cực lớn. Lục Đinh Lục Giáp bọn hắn chỗ đấy chỉ là trong thành khu dân nghèo đồng dạng địa phương. Đem làm bọn hắn trở về thì có những thương nhân kia tới thu mua bọn hắn nhặt được phế phẩm. Diệp Không cái này vừa hỏi mới biết được. Nguyên lai tượng thần vực ngược lại đồ bỏ đi địa phương nhiều hơn. Không biết cái kia một chỗ, bọn hắn lúc này đây thu hoạch cũng không tốt. Nhặt được một ít đáng giá đấy, đều đang cứu vớt Nga đắc hoảng thời điểm, ném cho thôn thú cho ăn hết. Cho nên chỉ là bán đi trăm lượng thần tinh. Trăm lượng thần tinh, nếu tại Doanh Châu thành đó cũng là một số con số không nhỏ rồi. Nhớ ngày đó Hoàng Ức Minh tại Thái Sơn làm thần nhân thủ vệ, cũng không quá đáng tồn hơn 10 lượng. Bất quá tượng thần vực nhưng lại tiêu phí chỉ số phi thường cao. Trăm lượng thần tinh, bất quá mọi người ăn một bữa tốt mà thôi. Phương Kiền cầm thần tinh, hụt, đi. Mọi người đi tượng thần vực tốt nhất tiệm cơm ăn một bữa. Cho chúng ta Diệp huynh đệ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Diệp Không nhưng lại không muốn bọn hắn tốn kém. Lắc đầu cười nói, mọi người đã đều là huynh đệ, cũng đừng làm những này hư đầu tám não được rồi. Diệp Không ta cũng không phải ăn ngon chi nhân. Kỳ thật ta ngược lại là càng muốn đi thăm thoáng một phát cái này tượng thần vực. Phương Kiền cũng là sảng khoái, không có kiên trì. Nói, cái này dạng, những người khác trở về, vì lần sau nhặt đồ bỏ đi làm chuẩn bị. Nói thật, nhìn thấu rồi, Nga đắc hoảng, còn có tỏa cốt dương hôi, cùng ta cùng một chỗ cùng Diệp huynh đệ dạo chơi. Lập tức khác Lục Đinh Lục Giáp ma thần đều tán đi, Phương Kiền bọn người mang theo Diệp Không trong thành hành tẩu. Đừng xem bọn họ đều là trong thành người nghèo, bất quá đường đi lại giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2542. A, y không có có chỗ khó đâu rồi. Tại Trung Vân, chúng ta cũng gặp phải qua thần thuyền thả neo sự tình. Nếu không phải lúc trước đụng phải một đôi hảo tâm đạo lữ, chúng ta Lục Đinh Lục Giáp Tự toàn quân bị diệt rồi. Phương Kiền cùng Diệp Không giảng lấy lúc trước gặp nạn trải qua. Đang khi nói chuyện, kiếm thuyền đã tiếp cận lên cái kia một chiếc màu xám thần thuyền. Vân Hải thần thuyền giá cả đắt đỏ, không có khả năng như Thái Sơ thế giới thần thuyền. Mỗi lần đi ra ngoài tự mang hơn 10 chiếc, theo liền có thể vứt bỏ. Vân Hải thần thuyền không có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2567. Tờ Y Bà Châu ở bên trong. Diệp Không vừa mới theo bế quan bên trong đi ra. 4 tháng bế quan, lại để cho hắn đem đại thiết các thần thuật tu luyện tới tầm thứ nhất viên mãn. Giờ phút này đang tại cao hứng, liền chuẩn bị đi Minh Châu hỏi Lâm gia hỏi bọn hắn bên kia tiến hành thế nào. Cũng cảm giác được bên ngoài động tĩnh. Tới nơi này hơn 4 tháng rồi, bọn hắn cũng không có tới tìm ta, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì hay sao? Diệp Không lông mày nhíu lại, hay là trước ra Tỳ Bà Châu, mở ra trận pháp. Bên ngoài Hồ Vân Phong ngược lại không nóng nảy. Bất quá cái kia Trương Xuân Phong lại là có chút không kiên nhẫn. Đang muốn lần nữa thả ra truyền âm ngọc giản, đã nhìn thấy trước mặt quang ảnh lóe lên. Động phủ cửa mở ra, một cái thanh y thân ảnh đi ra. Diệp đạo hữu, ngươi đi ra, 4 tháng không thấy, chắc là tu vị tiến nhanh. Hồ Vân Phong mặc dù là thượng bộ thần nhân, bất quá cũng là khách khí. Một mảnh Trương Xuân Phong nhưng lại xem thường Diệp Không. Ở một bên nói thầm, tiến nhanh cũng không quá đáng tự là cái tầm dưới chót nhất trung bộ thần nhân. Muốn là tại hạ giới thời điểm có lẽ Diệp Không còn có thể bởi vì người khác một câu mà đại phát lôi đình. Thế nhưng mà đã trải qua nhiều như vậy giới, Diệp Không đã thiệt nhiều rồi. A, nào có cái gì tiến nhanh, kỳ thật tại hạ chính là một cái trung bộ thần nhân mà thôi. Diệp Không mỉm cười, gật đầu lại hỏi nhị vị đến thăm không biết có cái gì cần tại hạ cống hiến sức lực đây này. Diệp đạo hữu ngược lại thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hồ Vân Phong cũng là rất khách khí. Mở miệng nói ra chúng ta rất nhanh sẽ đi tượng thần vực bán ra một ít vật phẩm. Qua lại thời gian đại khái là chừng 2 tháng. Bởi vì gần đây huyết hồ lĩnh không yên ổn, thường có mây trên biển vân tặc tập kích quấy rối. Mà chúng ta bên này còn có mấy trăm tiên nhân cấp bậc nô lệ công tác. Cho nên kính xin đạo hữu chiếu nhìn một chút. Diệp Không nghe nói chuyện này, cũng là mỉm cười gật đầu. Nói loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng nhắc đến. Nếu có vân tặc đột kích, tại hạ tự sẽ ra tay. Diệp Không nói thật sự lời nói. Thế nhưng mà hắn còn chưa nói xong, cái kia một bên đứng đấy Trương Xuân Phong nhưng lại phát ra một tiếng giễu cợt. Xoạt một tiếng. Không biết ý gì. Trương đạo hữu đây là. Diệp Không tuy nhiên tính tình có chỗ cải biến, bất quá ngươi lão là như thế này, hắn thì có điểm khó chịu rồi. Cho nên trực tiếp tự nhìn về phía Trương Xuân Phong. Ta cái này huynh đệ chính là như vậy, ngươi chớ cùng hắn so đo. Hồ Vân Phong vội vàng nói những cái kia vân tặc mỗi người đều là trung vân tội phạm, tu vị cũng cao rất sâu. Nhất lơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2766. Theo mỹ lệ, tờ Hoa chết, độc thần đã lâm vào chính thức điên cuồng. Ta nhất định sẽ phục sinh lệ toa, mà các ngươi cũng nhất định phải chết. Cho ta chết. Độc thần thật sự điên rồi, hắn vốn cũng đã hóa thân thành cổ độc tộc, thân hình cực lớn. Thế nhưng mà vào thời khắc này, hắn cực lớn thân thể, vậy mà lại bắt đầu bành trướng lên. Cái kia khắp nơi là miệng vết thương, khắp nơi là hư thối, khắp nơi là nọc độc giàn giụa thân thể. Thoáng một phát tự bành trướng, thật giống như thổi hơi cầu đồng dạng, mạnh mà căng phồng lên. Thân thể của hắn càng lúc càng lớn, cực lớn đến phản phất thật sự là Vân Hải bên trong đứt một chỉ viên thịt. Mà ở cái này trên viên thịt, vô số nhọt đột, vô số nùng mũ đầu, vô số dịch nhờn, trải rộng cục thịt này cầu thân thể. Chỗ xa xa, đại lượng lục hoàng thần quốc thần thuyền đổ, hình thành một cái cự đại vây quanh. Ngàn vạn lục hoàng thần quốc thần nhân nhóm bọn họ vây quanh tại đó, hình thành một vòng vây, đem Diệp Không bọn người khốn ở trong đó. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng đã trông thấy độc thần biến lớn. Bọn hắn sợ hãi nhìn xem một màn này. Trong mơ hồ, bọn hắn cảm thấy một tia dự cảm bất tường. Bất quá nơi này và trung tâm chiến trường khoảng cách xa xôi, thị lực phóng đến cực hạn tài năng trông thấy. Bởi vậy đại bộ phận người đều không có để ở trong lòng. Bất quá tại trong nội tâm Diệp Không nhưng lại cảm giác được không tốt. Hắn trông thấy độc thần bành trướng, là hắn biết muốn chuyện xấu. Thái huynh, đi mau. Diệp Không rống to một tiếng. Kỳ thật phía sau theo tới Diệp Không hay vẫn là khoảng cách xa xôi đấy. Bất quá ngay tại Diệp Không muốn chạy trốn thời điểm, dị biến nảy sinh. Ngươi còn muốn đi? Ngươi nằm mơ. Cái kia cực lớn viên thịt bên trong truyện xuất ra thanh âm, ẩn độc, phát tác. Một tiếng này về sau, lại để cho Diệp Không kinh ngạc đến ngây người sự tình đã xảy ra. Hắn cảm giác được thân thể của hắn tự hoàn toàn thoát ly chính mình đồng dạng. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bị độc thần gieo xuống ẩn độc. Mà cái này ẩn độc phát tác về sau, hắn thậm chí động liên tục thoáng một phát đều làm không được. Thần trí của hắn cùng thần thể phản phất toàn bộ chia lìa, hoàn toàn tu nhỏ ra, thần thức cảm ứng không đến thần thể cũng không chịu nhận đến thần thức. Bất quá cũng may thần trí của hắn chỉ là không thể chỉ huy thần thể. Cùng vạn bảo hà bên trong đích xà lăng bằng câu thông ngược lại là không thành vấn đề. Ẩn độc là cái gì độc? Nhanh! Diệp Không sợ hãi rống âm thanh tại vạn bảo hà trong vang lên. Vạn bảo hà cùng tỳ bà châu không giống với, ngốc ở trong đó nhìn không thấy bên ngoài. Xà lăng bằng tiểu thuận tử bọn người đang tại bên trong nội tâm bất an, chỉ nghe thấy bên ngoài Diệp Không tiếng hô. Ẩn độc là sư tôn một loại độc dược mạng tính. Đây là sư tôn sử dụng hóa đá nước luyện chế một loại phân liệt nhân thần thức cùng thần thể độc dược. Loại độc chất này độc tính yếu ớt thế nhưng mà ẩn nấp tính cường. Bởi vậy sư tôn tự sẽ từ từ phóng xuất ra, lại để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đặc biệt là đối với những cái kia chạy trốn lợi hại đấy, hoặc là tốc độ di chuyển kinh người đối thủ sử dụng, hiệu quả phi thường tốt. Xà lăng bằng còn chưa nói xong, Diệp Không đã minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Hắn không đợi xà lăng bằng nói xong tự gấp rống một tiếng, nói mau, đến cùng như thế nào giải độc? Ta bị ẩn độc đã khống chế. Bị ẩn độc đã khống chế. Xà lăng bằng lập tức rất là giật mình. Dừng trong nháy mắt. Hắn lập tức quát. Không có sao. Có biện pháp đấy. Chỉ cần bên cạnh ngươi có một cái cường hữu lực thần thức, lại để cho cái kia thần thức giúp ngươi. Dùng cái kia thần thức cao thấp giúp ngươi đã thông độc lực hình thành hàng rào. Tầm kia độc lực thật là nhạt đấy. Vừa vặn lúc này, Thái Kiến Nghĩa đã trốn đi qua. Sửu thần đã phát hiện Diệp Không Không ổn, vụng ngữ hỏi, ngươi làm sao vậy? Đi mau a! Cái này ẩn độc tuy nhiên ngăn cách thần thức cùng thần thể liên hệ, bất quá lại là có thể bên ngoài phóng xuất. Diệp Không lập tức thả ra một tia thần thức đối với sửu thần nói, Thái huynh ta bị hắn ẩn độc định trụ. Phải có một cái cường đại thần thức xông vào trong cơ thể ta, giúp ta đã thông thoáng một phát, nếu như có thể. Diệp Không cầu trợ ở sửu thần, trong lòng cũng là không xác định đấy. Dù sao hai người trước khi còn là cựu nhân. Tuy nhiên về sau bởi vì độc thần vợ chồng xuất hiện hai người tạm thời cùng chung mối thù. Bất quá chưa bao giờ đến nói. Hai người sớm muộn còn là địch nhân. Còn cần một trận chiến. Cho nên lại để cho Thái Kiến Nghĩa giúp hắn căn bản là khả năng rất tiểu. Lại nói Thái Kiến Nghĩa không có thừa dịp cái lúc này đem Diệp Không thu vào Thiên Lan Sơn lệnh bài cũng không tệ rồi. Như thế nào lại ra tay cứu hắn? Bất quá lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là sửu thần thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2796. Á! Chơ thần cùng hạt thần một tổ, trong đó hạt thần cũng không thích làm chủ, cho nên vẫn luôn là ác thần cầm chủ. Bất quá từ khi bọn hắn đi vào một chỗ phân chỗ ngã ba, rồi lại gặp tình huống mới. Lúc này đây, xuất hiện tại giao lộ đấy, vậy mà không phải cái gì cổ tinh thạc, mà là một cái người áo xanh ảnh. Người áo xanh kia ảnh rõ ràng cho thấy theo chỗ rẽ hướng nội bên ngoài đi. Vừa vặn cũng ở đây chỗ rẽ chỗ trông thấy đối diện ác thần cùng hạt thần. Diệp Không. Tuy nhiên là lần đầu tiên trông thấy Diệp Không, ác thần đã xác định cái này là chính mình muốn người truy sát. Ác thần bên người hạt thần mặc dù không có con mắt, bất quá thần trí của hắn viễn siêu thường nhân. Đã ở cùng một thời gian đã tập trung vào đối diện người tới. Đúng là đau khổ truy tìm chính là Diệp Không. Diệp Không cũng là phản phất nhận thức bọn hắn, xem thấy bọn họ, lập tức quay đầu chạy thục mạng. Truy! Ác thần thần thức truyền âm lập tức đưa đi ra ngoài. Bất quá ngay tại hai người muốn truy vào chỗ ngã ba thời điểm. Thần thức siêu nhân hạt thần nhưng lại một tiếng thét kinh hãi. Chậm đã! Bên này! Ác thần thần thức lập tức lại từ bên kia xuyên giao lộ bỏ vào. Đột nhiên phát hiện. Cái khác chỗ ngã ba trong cũng có một cái Diệp Không thân ảnh. Hai cái thân ảnh tại thần trí của bọn hắn bên trong đều rõ ràng như vậy. Đều là chân thật đấy. Tại sao có thể có hai cái còn phân biệt theo hai cái chỗ ngã ba xuất hiện? Ác thần cùng hạt thần trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá thời gian trôi qua tức thì, hai cái chỗ ngã ba bên trong Đức Diệp Không thân ảnh đều đang hướng về sau phi độn. Rất nhanh chạy thuộc mạng. Ai cũng không thể xác định cái nào thực cái nào giả, thế nhưng mà giờ phút này không truy, một cái đều tìm không thấy. Đưa tin lệnh bài giữ liên lạc. Ác thần quyết đoạn, thần thức vừa để xuống, phi tốc truy hướng bên phải. Mà nhận được mệnh lệnh hạt thần đã ở cơ hồ đồng thời lập tức điện xạ phía bên trái bên cạnh thông đạo. Nhanh, nhanh! Hạt thần tuy nhiên mò mẫm, bất quá tiến lên tốc độ lại có thể nói nhanh chóng, giống như quan ảnh. Kỳ thật, hắn sợ dĩ chưa cùng lấy ác thần bay về phía bên kia. Là bởi vì hắn trong lòng của mình cũng có quyết đoán. Hắn tin tưởng chính mình truy tung đây là chính xác đấy. Xoa thần là cái ngu xuẩn, ác thần là cái lòng tham uyển. Tuy nhiên hắn một đường đều không có lên tiếng. Bất quá hắn trong đó cũng là có nghĩ cách đấy. Lần này hắn tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác đấy. Hắn cường đại thần thức đã một mực tập trung đối phương. xác định đối phương là chân thật nhất Diệp Không. Hạc Thần phi tốc tiến lên. Bất quá cho dù cái này tiến lên trong quá trình, thần trí của hắn cũng là hướng về tứ phương tràn ngập. Trải qua cái kia chút ít chỗ ngã ba, những thôn đạo kia, hắn toàn bộ nhớ rõ. Hắn cũng phòng bị lấy theo cái nào đó chỗ ngã ba đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bất quá trên đường đi cũng không có gì nguy hiểm. Hắn cảm giác đã khoảng cách phía trước Diệp Không thân ảnh càng ngày càng gần rồi. Giờ phút này, đúng là một cái hoàn toàn không có chỗ ngã ba thôn đạo. Rất có thể là tử lộ, nơi tốt. Hạc Thần mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới họ Diệp hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà chạy lên tử lộ. Cái này không phải mình muốn chết sao? Hạc Thần lại một lần nhanh hơn tốc độ phi hành, giống như một đạo ánh sáng sáng ngời tại tinh không thông đạo trung phi hành. Hắn cuồng hỉ bên trong, căn bản không có chú ý tới, dưới chân một chỗ một khối rất không ngờ mái ngói. Thế nhưng mà ngay tại Hạc Thần xẹp qua trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ba, một tiếng giòn vang. Trên mặt đất mái ngói đột nhiên lật lên, theo mái ngói xuống xuất hiện đấy, là chói mắt nghiêm nghị kiếm quang. Thần uy, ngũ hành biến. Diệp Không đã có thể đem ngũ hành biến thành thần uy hòa tan vào kiếm ý bên trong. Một kiếm này đánh ra, lạnh thấu xương trong kiếm quang, ngũ hành hỗn loạn, biến hóa tự dương. Sát, một kiếm chém về phía Hạc Thần sau lưng. Thần thức một mực tập trung phía trước Hạc Thần ở đâu chú ý đạt được phía sau. Giờ phút này cảm ứng được nguy hiểm đã sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Bất quá Hạc Thần gần đây phản ứng linh mẫn, thời khắc mấu chốt, vậy mà quỷ dị đem thân thể một phân thành hai. Lại để cho Diệp Không một kiếm thất bại. Đây là cái gì thần thuật? Diệp Không trong nội tâm nghi thoáng một phát, bất quá cũng không để cho Hạc Thần cơ hội. Mạnh mà tiếp cận đi lên, lại là một tiếng thần uy, ngũ hành biến. Hạc Thần lúc này đây còn tưởng rằng lại là kiếm quang. Vừa muốn trốn tránh. Tuy nhiên lại phát hiện. Lúc này đây thần uy dĩ nhiên là một cái lĩnh vực loại thần uy. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Tự được thu vào một mảnh hỗn hỗn độn độn thế giới bên trong. Lĩnh vực loại thần uy cũng có thể kèm theo tại thần trên thân kiếm. Hạc Thần lắp bắp kinh hãi, bất quá tùy cơ hội hừ lạnh một tiếng, nói, loại này lĩnh vực đã nghĩ giết ta. Thần uy, thiên mục thông. Chỉ thấy hắn mi tâm thần cách phía trên cái trán, lại khai ra một chỉ thiên nhãn. Mà ngày đó trong mắt bắn ra ánh sáng đến mức lĩnh vực tan rã. Nguyên lai, ngày đó mắt đúng là dùng để sụp đổ lĩnh vực loại công kích sở dụng. Tất cả lĩnh vực loại thần uy, gặp được hắn, đều tự sụp đổ. Bốn thiếu thần khó có thể đối phó, là bởi vì bọn hắn đều có một tay đặc biệt đứt thủ đoạn. Ngũ hành biến thần uy sụp đổ. Hạc Thần thân ảnh xuất hiện. Bất quá Diệp Không cũng không có khẩn trương. Hắn giờ phút này đã trồi lên nhân vương giáp. Trong đôi mắt lại có một điểm màu vàng lợt văn tự thả ra. Định. Vừa mới xuất hiện thân ảnh Hạc Thần lập tức đã bị định trụ. Mà ở một giây sau, Diệp Không trong tay nắm chủ thần khí vầm sáng trảm thần ca K.I.F. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2806 tờ. Tuy nhiên vật số lượng không ít thế nhưng mà đừng quên chỉ rất có nghề. Đem làm phát hiện tất cả vật đều chỉ có thể tạo thành một bộ bảo giáp thời điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía không cần trận doanh người. Tuy nhiên ở trên một giây mọi người vẫn là bằng hữu. Nhưng là bây giờ đã trở thành đối thủ. Phải biết rằng Đây là một việc tương đương với cổ thần vương người cấp bậc phòng giáp. Nếu bàn về cấp bậc cùng Diệp Không Nhân vương giáp đồng dạng. Một món đồ như vậy, thứ đồ vật quả thực có thể được xưng tụng giá trị liên thành. Vì cái này, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2825. Diệp đấy. Ngươi cái này chỉ có biết ăn thôi, nữ nhân cơm cặn bã. Ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được đấy. Hỏa linh thần trông thấy con gái bị Diệp Không thu tại vạn bảo hà ở bên trong. Hắn lệ thanh nộ hống một câu. Sau đó đưa tay trực chỉ Diệp Không. Hắn đã hận nóng nảy Diệp Không. Căn bản liền cả những thứ khác thần khí cùng thần thuật đều không cần. Trực tiếp sử dụng hắn cường đại nhất thần uy. Thần uy. Đại tiêu dung hỏa diễm. Chỉ thấy. Theo đầu ngón tay của hắn. Một đạo thẳng tắp hừng hực hỏa diễm. Mãnh liệt mà ra. Cái kia thẳng tắp hỏa diễm trong tinh không lộ ra có thể đồ sộ. Cái kia kim hồng sắc hỏa diễm cuồn cuộn thẳng tắp một đầu công hướng Diệp Không. Bất quá ngọn lửa kia cũng không phải cường đại nhất công kích. Cường đại nhất công kích là trong ngọn lửa mang theo đại tiêu dung thần uy. Trong ngọn lửa, hỏa diễm phụ cận đều có được đại tiêu dung thần uy lực lượng. Ngọn lửa kia đến mức gặp kim hóa kim, gặp thiết sắc vụn, có thể tan rã hết thảy, hòa tan hết thảy. Phần này thực lực, coi như là phía sau hải ma thần trông thấy cũng là trong nội tâm giật mình. Thầm nghĩ, cái này hỏa linh thần quả nhiên thực lực không tệ. Nếu quả thật làm con rể của hắn, mọi người ngược lại là còn có thể lợi dụng lẫn nhau. Kỳ thật ban đầu ở bản đạo tiên quốc thời điểm, Diệp Không vẫn chỉ là cái thượng bộ thần nhân. Mà Diệp Không thành tựu thiên thần về sau cũng không có cùng hắn đã giao thủ. Bất quá hải ma thần trong trí nhớ, vẫn là đem Diệp Không thực lực cho rằng là năm đó như vậy. Bởi vậy trông thấy hỏa linh thần ra tay, hắn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói tốt. Hỏa linh thần quả nhiên thực lực không giống người thường. Cái kia họ Diệp thực lực ta biết rõ. Một kích này có thể giết chết hắn. Nghe hải ma thần nói như vậy. Hỏa linh thần không khỏi đắc chí. Nói. Cái này họ Diệp đấy. Lúc trước thiếu chút nữa sẽ chết trong tay ta. Bại tướng dưới tay mà thôi. Nhìn xem cái kia một đầu đại tiêu dung hỏa diễm thẳng táp đốt nấu đến. Diệp Không sắc mặt kinh hoảng. Trong miệng hoảng sợ nói. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trong này chẳng những ẩn chứa hỏa nguyên tố chi lực. Còn có đại tiêu dung thần thuật tinh túy. Nếu là rơi vào trong đó. Chỉ sợ hài cốt không còn nha. Hỏa linh thần không nghĩ tới Diệp Không đã mình cũng nói như vậy, càng là thoải mái cười to. Bất quá hải ma thần lại không giống với. Hắn được chứng kiến Diệp Không ủy kế đa đoan. Nghe Diệp Không vừa nói như vậy. Hắn ngược lại cau mày nói. Hỏa linh đại ca. Chỉ sợ có chỗ không đúng. Bất quá tự tại trong lúc nói chuyện. Ngọn lửa kia đã đốt tới Diệp Không trước mặt. Hỏa linh thần cũng là sử dụng một cái kế sách, cái kia chính là hỏa tuyến bắt đầu xuyên ra tốc độ cũng không phải cực tốt. Mà tới được sắp tới gần Diệp Không thời điểm. Nhưng lại phi tốc thêm đến mức tận cùng. Cái loại này điên cuồng tốc độ. Căn bản không để cho Diệp Không trốn tránh. Xôn xao địa thoáng một phát. Sẽ đem Diệp Không hừng hực vây quanh ở trong đó. Liệt diễm trùng thiên. Đem Diệp Không nhen nhóm. Trông thấy cảnh này, hỏa linh thần chỉ vào ha ha cười nói có cái gì không ổn, có cái gì không đúng. Nói xong. hắn trên mặt lộ ra một tia dữ tợn sắc. Trong mắt lộ ra sang giọng chi quan. Khí phách vô cùng nói. Năm đó, hắn không phải ta hợp lại chi tướng. Hôm nay, hắn y nguyên ngăn không được ta một chiêu. Hỏa linh thần nói xong còn mạnh hơn mà đem nắm đấm nắm chặt thoáng một phát, hiện ra hắn kiên quyết cùng ngoan lệ. Động tác của hắn cùng khẩu khí đều bị hải ma thần thuyết phục. Thầm nghĩ hỏa gia quả nhiên là thần giới đại một trong những gia tộc. Phần này khí thế, tự làm cho người ta khâm phục. Ngay tại hỏa linh thần khí phách trong lời nói, Diệp Không nhưng lại đứng tại trong lửa. Hoảng sợ nói. Đáng sợ, thật đáng sợ. Sắp đốt chết ta rồi. Bắt đầu hỏa linh thần cho rằng thực là như thế này. Bất quá đợi một hồi lâu. Diệp Không hay là đang hô. Sắp đốt chết ta rồi. Bất quá hắn dãy du động tác cũng biến thành nhẹ nhõm. Đến cuối cùng, Diệp Không vậy mà tay lấy ra ghế lớn tại trong lửa tọa hạ. Sau đó trong miệng kêu cứu cũng trở nên phi thường qua loa. Giờ phút này coi như là kẻ đần cũng minh bạch tiểu tử này là thực sợ hãi hay là giả sợ hãi. Vậy mà không có việc gì còn bất tử. Hỏa linh thần cảm giác mình muốn hộp máu, nguyên lai Diệp Không vẫn là tại trêu chọc hắn chơi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cái kia khí phách khẩu khí cùng thứ đồ vật, hỏa linh thần trên mặt phát sốt. Hắn vừa rồi khí thế loại này khó tránh khỏi có chút trang bức cảm giác, mà bây giờ lại giả vờ đã thành đầu ngu. Loại cảm giác này so Diệp Không một cái tát đập toái hắn thần uy còn muốn cho hắn mất mặt. Diệp Không, ngươi, ngươi đi chết đi. Vốn hỏa linh thần xác thực còn cố kỵ đến nữ nhi của mình tại Diệp Không trên tay. Bất quá giờ phút này, hắn đã trong cơn giận dữ. Rốt cuộc bất chấp gì khác, tâm niệm vừa động, thần lực đã toàn bộ thêm tới cực điểm. Mà hắn đại tiêu dung hỏa diễm thần uy cũng đã đạt tới đỉnh phong. Thần uy đại tiêu dung hỏa diễm, cho ta đốt nấu chết cháy hắn. Lúc này đây, hỏa diễm cùng tan rã lực lượng nếu so với vừa rồi cường lớn gấp ba có thừa. Lần này coi như là Diệp Không cũng không dám lại chơi. Được rồi, đã như vậy ta đây tự không chơi với ngươi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đứng tại trong lửa, thu hồi cái kia cười to toét biểu lộ, lại nói: Hỏa linh thần, ta đã nói với ngươi rồi. Ta không còn là cái kia mặt ngươi khi dễ trung bộ thần nhân. Diệp Không nói xong, hai mắt ngưng tụ trong miệng cũng chậm rãi nhổ ra mấy chữ thần uy, ngũ hành biến. Hắn vậy mà cũng có thần uy rồi. Hỏa linh thần cùng hải ma thần đều là kinh ngạc không hiểu, bọn hắn đều không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2840. Diệp đấy, đi chết đi. Hải thần nói nhiều như vậy, rốt cục nói xong rồi. Mà hắn nói cho tới khi nào xong thôi, thì ra là hắn ra tay thời điểm. Hắn đạt được bảo vật này về sau, lại không dám nói cho người khác biết, sợ tin tức tiết lộ. Thế nhưng mà trong lòng của hắn rồi lại muốn khoe khoang, cho nên mỗi lần đều chỉ tại phải người đã chết trước mặt khoe khoang. Lúc này đây, Diệp Không là tốt nhất người chọn lựa. Diệp Không tất cả thực lực cũng đã ra tận, có thể nói kiềm lư kỹ cùng tiền tiêu hết sạch. Cho nên, tại hải thần trước mặt, Diệp Không đã là cái người chết. Cho nên hải thần lúc này mới xuất ra hắn nhất giữ bí mật che giấu sâu nhất ẩn giấu một chiêu này. Đi chết đi. Hải thần khí thế xông tiêu. Bất hủ thần linh lực đo xong toàn bộ phóng xuất ra. Tuy nhiên cái kia kiện buộc chặt kim loại đen cái ô khổng lồ không có nhận chủ. Thế nhưng mà Hải thần y nguyên có thể mượn nhờ nó phát ra cường đại vô cùng kinh thiên nhất kích. Thần uy, hải thần chi nộ. Đã đến giờ phút này, hải thần đã là không có bất kỳ giữ lại, khí thế tăng lên tới mạnh nhất. Vũ khí lấy ra ẩn giấu. Đồng thời còn kèm theo hắn mạnh nhất thần uy. Hải thần một kích toàn lực. Hải thần chi nộ kỳ thật vốn là dùng tại thần kiếm bên trên thần uy. Bất quá bởi vì bá chủ khí cụ là đâm hình dáng. Cho nên hải thần lại bỏ ra trên trăm năm. Rốt cục lại sửa ra kèm theo tại đây một đâm phía trên thần uy một kích. Tự nhìn căn cự thứ như cùng một cái màu đen tia chớp. Cái này đạo thiểm điện, vô luận là tốc độ, hay vẫn là lực lượng, hay hoặc giả là bên trên mang theo khí thế. Đều là không gì sánh kịp, Diệp không sống lớn như vậy, đã trải qua cao thấp mấy giới, đều chưa từng gặp qua cường đại. Một kích này quá cường đại. Trốn tránh không khỏi. Trốn trốn không thoát. Xem ra chỉ có ăn tươi một mảnh. Diệp không căn bản tưởng đều không có tưởng tự lấy ra một mảnh tín ngưỡng bông hoa. Đó là tín ngưỡng bông hoa. Hải thần trông thấy Diệp không đem cái kia cánh hoa muối nhét vào trong miệng. Hắn đều muốn chóng mặt chết rồi. Trong lòng tự nhủ. Vốn cho rằng cái này họ Diệp kiềm lưu kỹ cùng tiền tiêu hết sạch. Không nghĩ tới hắn còn có bảo vật. Đây chính là tín ngưỡng bông hoa a. Người ta vì tiếng giai bất hủ có thể dốc sức liều mạng tranh đoạt đồ vật. Hỏa nộ thần giờ phút này cần có nhất đồ vật. Nếu như luyện thành thần đan hiệu quả rất tốt. Thế nhưng mà tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm như vậy cho rằng rau cải trắng đồng dạng đặt ở trong miệng răng rắc cho ăn hết. Diệp không vốn thần thể tự hùng hậu. Thiêu đốt thần thể về sau có một cái trên diện rộng tăng lên. Mà ở hắn nuốt vào tín ngưỡng bông hoa về sau. Lại có một cái điên cuồng tăng lên. Vậy mà lại có tăng lên. Hải thần giật mình địa nhìn trước mắt Diệp không. Nếu như hiện tại nói cho người khác biết Diệp không là cái thiên thần. Thật sự rất nhiều người cũng không tin. Hải thần sống lớn như vậy. Không biết cùng bao nhiêu thần linh phát sinh qua chiến đấu. Như Diệp không loại này yêu nghiệt. Hay vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Hiện tại cái này họ Diệp thực lực chỉ sợ so hỏa nộ thần cao hơn. Thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Một cái căn bản không có bái kiến thiên thần thần cát. Vậy mà có được như thế lực lượng cường đại. Năm lần bảy lượt tăng lên, đã lên tới một cái làm cho người ta khủng bố tình trạng. Bất quá nói đến đây. Hải thần trong đôi mắt rồi lại là lộ ra vẻ vui mừng. Thản nhiên nói. Thế nhưng mà tuy vậy. Ngươi y nguyên hay vẫn là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Nếu như ngươi lại có thủ đoạn gì. Có thể lại đề thăng một hồi. Nói không chừng ta cũng không phải là địch thủ của ngươi rồi. Thế nhưng mà bề ngoài giống như tín ngưỡng bông hoa đã là lá bài tẩy của ngươi rồi. Cho nên, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, coi như là Diệp không ăn tín ngưỡng bông hoa thực lực đã có tiến thêm một bước tăng lên về sau. Cũng khó có thể chống cự hải thần cái này một kích toàn lực. Chỉ thấy một cây kinh thiên cự thứ đã đi tới Diệp không trước mặt. Nhân vương giáp bên ngoài thần huyết đằng coi như vô số cự mãn đồng dạng ùa lên. Thế nhưng mà những cái kia vốn cường đại trưởng thành thần huyết đằng. Cơ hồ là trong nháy mắt đã bị cái này một đâm cho toàn bộ nghiền nát. Lên! Diệp không thủ đoạn run lên, hỗn độn liên cây non mạnh mà nhào tới. Bất quá hỗn độn liên cây non tại sao là bá chủ khí cụ đối thủ, lập tức cũng bị chấn nát. Hỗn độn liên cây non căn bản không kịp sinh ra mới đứt cành lá. Cái kia đạo hắc sắc tia chớp đồng dạng cự thứ đã đi tới Diệp Không trước mặt. Diệp Không tránh cũng không thể tránh, đành phải mạnh mà duỗi ra hai tay. Hai, y, y. Diệp Không chợt quát một tiếng, đành phải dùng hai tay nắm ở cái kia cự thứ chi tim. Ngăn cản được cự thứ tiến lên. Bạch. Tại Diệp Không toàn lực thôi động xuống, cái kia cự thứ tự là mạnh mà dừng lại. Ngươi muốn dùng hai tay ngăn trở cái này bá chủ cấp cổ thần khí cụ, thật sự là nằm mơ. Hải thần khinh miệt trong lời nói. Màu đen cự thứ mang theo lực lượng cường đại. Dùng Diệp Không hai tay không cách nào ngăn cản lực lượng. Mạnh mà lại ra tốt đâm về Diệp Không thân thể. Diệp Không cảm giác được hai tay của mình bên trên càng ngày càng đẩy bất động. Thần thể điên cuồng giảm bớt. Hắn đã ở phi tốc lui về phía sau. Thế nhưng mà tuy vậy, y nguyên khó có thể ngăn cản cái kia cự thứ công kiếp. Nếu như tiếp tục như vậy, ta chắc là phải bị đâm trúng. Ta muốn bị đâm trúng tất nhiên cũng bị đánh bại. Đánh bại về sau bảo vật mất đi không còn, hải thần sẽ không bỏ qua ta. Ta lần này thật là sống chết trước mắt. Ngay tại Diệp Không sống chết trước mắt, lại có một đạo thất thải quang ảnh mạnh mà đánh tới. Là thất thải linh vân. Thời khắc mấu chốt, thất thải linh vân mạnh mà kịch cuốn tới. Giống như một chỉ bất hủ cấp bậc bàn tay khổng lồ. Một tay lấy cái kia căn cự thứ bao lấy. Không cho nó tiến lên công kích Diệp Không. Tới tốt. Diệp Không trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ chính mình như thế nào bắt nó quên. Hiện tại Diệp Không cũng có vô cùng tiếp cận bất hủ thực lực. Linh Vân là tiêu chuẩn bất hủ thực lực. Hai người hợp lực ngăn cản bá chủ cấp cổ thần khí cụ. Còn không được sao? Thế nhưng mà hải thần nhưng lại nói cho bọn hắn biết không được. Họ Diệp đấy. Ngươi cùng cái kia Linh Vân hợp lại đánh ta một cái thật là chiếm ưu thế. Nếu như ta hải thần không có bá chủ thần khí nói không chừng cũng tự đánh không lại ngươi. Thế nhưng mà ta có bá chủ cấp cổ thần khí cụ. Hừ. Ngươi ngàn vạn không nên xem thường cái này vũ khí thực lực. Hải thần trong đôi mắt tràn ngập khinh bỉ, cho dù cái này họ Diệp cùng thất thải Linh Vân đồng tâm hiệp lực cũng phải chết. Hắn đưa tay một ngón tay, uống ra một chữ, phá. Theo hắn một tiếng này phá, chỉ thấy cái kia đã bị thất thải Linh Vân bao quanh bao khỏa cự thứ đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Phá phá phá. Hải thần trong miệng lại là một hồi vội vàng hô quát. Theo trong miệng hắn quát lớn, cái kia cự thứ càng chuyển càng nhanh. Phi tốc xoay tròn. Xoẹt, xoẹt. Theo cự thứ điên cuồng xoay tròn. Thất thải Linh Vân thân thể bị mảng lớn xé mở. Hình thành từng mảnh nhỏ vụn sợi thô hình dáng vật. Không muốn. Diệp Không làm vi chủ nhân tin tường cảm giác được thất thải Linh Vân thần thể đã ở điên cuồng tổn hại. Bá chủ cấp cổ thần khí cụ coi như là không có nhận chủ, sử dụng cũng là uy lực kinh người. Bất quá Diệp Không hiện tại đã không có thời gian đau lòng thất thải Linh Vân rồi. Chấn vỡ thất thải Linh Vân bao khỏa về sau. Cự thứ lại đang Diệp Không trong tay phi tốc xoay tròn. Diệp Không căn bản để kháng không nổi rồi. Thế nhưng mà nếu như bị cự thứ đánh trúng, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị đánh bại. Cái này có thể như thế nào cho phải? Diệp Không lần này thật sự kiềm lưu kỹ cùng tiền tiêu hết sạch rồi. Không đúng, ta còn có một chiêu cuối cùng. Diệp Không đã đến giờ phút này cũng bất chấp cái gì giấu dốt rồi. Cũng bất chấp cái gì hậu quả rồi. Chỉ thấy hắn mạnh mà mở ra miệng khổng lồ, một cái cổ xưa mà tang thương tiếng hô truyền ra, thần uy, thôn phệ. thôn phệ. Đây là cái gì thần uy, thật cường đại. Hải thần giật mình địa nhìn trước mắt tình cảnh. Giật mình địa trông thấy Diệp Không cự miệng hé mở hợp lại. Dĩ nhiên cũng làm đem hắn bá chủ cấp cổ thần khí cụ cho nuốt xuống. Bất quá hải thần trong đôi mắt lập tức lại trở nên lạnh khốc. Ta còn có thể cảm ứng được của ta bá chủ cấp cổ thần khí cụ. Hừ, cho dù ngươi nuốt thì đã có sao. Ta tự khiến nó tại ngươi trong bụng nổ bung, theo trong cơ thể của ngươi đánh bại ngươi. Hải thần nghĩ đến đây, lại là một tiếng quát chói tai, phá. Xong đời. Diệp Không tin tưởng cảm giác được. Cái kia căn cự thứ như cùng một cái phi tốc xoay tròn đạn đạo. Bay về phía hắn thôn phệ thần uy trung ương nhất. Tinh Vân Chi Tâm. Đợi đến lúc nó một lần hành động đánh tan Tinh Vân Chi Tâm tự là Diệp Không thần thể toàn bộ hủy thời điểm. Bất quá đúng lúc này, sự tình lại một lần phát sinh biến hóa. Diệp Không rõ ràng cảm giác được. Bên trong thân thể của mình một lần thả ra một đạo ý chí. Phản phất là người quen triệu hoán. Hướng về kia cự thứ thả ra. Là Tâm Liên. Tâm Liên nhận thức cự thứ. Không có khả năng, nhất định là. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2841. Đờ. An ở đó không biết danh tự bá chủ cấp cổ thần khí cụ cự thứ hung mãnh công kiếp hướng Diệp Không thôn phệ thần uy hạt tâm Tinh Vân Chi Tâm lúc. Diệp Không lại rõ ràng cảm giác được. Của mình Tâm Liên đang tại hướng về kia cự thứ phát ra một cái chào hỏi tin tức. Mà càng làm cho Diệp Không giật mình chính là tiếp thu đến tin tức kia về sau cự thứ rõ ràng ngây ra một lúc. Bất quá sau đó, hay vẫn là lại tiếp tục hướng lấy Tinh Vân Chi Tâm bay đi. Là Tâm Liên nhận thức cái kia cự thứ. Diệp Không lập tức trong nội tâm kinh hãi. Bất quá một giây sau, hắn lại chối bỏ cái này suy đoán. Không có khả năng. Tâm Liên là ta từ dưới giới thu đấy. Hơn nữa cái kia Tâm Liên sinh trưởng tuổi thọ không hề dài. Chắc có lẽ không cùng cái này bá chủ cấp cổ thần khí cụ nhận thức. Rất hiển nhiên, nếu có thể cùng cái này cổ thần khí cụ nhận thức đấy, chỉ có. Diệp Không lập tức liền nghĩ đến trong đầu trụ cột thần cát. Cũng chỉ có cái kia miếng thần cách là xa viễn cổ đời cổ thần vương người Quả Kỳ Lân lưu lại. Mà Quả Kỳ Lân có thể nói cổ thần tộc một đời cường giả. Có phải hay không bá chủ cũng không biết. Bất quá Quả Kỳ Lân bái kiến cùng sử dụng qua cái thanh này cự thứ hay vẫn là rất có thể đấy. Mà vừa rồi cái kia cái bắt chuyện, đúng là thần cách thông qua bắn xuống đi vào Tâm Liên chùm tia sáng phát ra. Bởi vì thôn phệ thần uy là tương đương với tại thần trong cơ thể mở một cái mới đích không gian. Mà thần cách xa nhau xa xôi cũng không nối thẳng. Cho nên thần cách lúc này mới thông qua phía dưới tới gần Tâm Liên phát ra tin tức. Diệp Không suy nghĩ cẩn thận điểm này. Căn bản không có bất luận cái gì do dự. Tâm niệm vừa động. Đưa tay một trảo. Liền đem chính mình thần cách cho hái xuống. Sau đó. Một ngụm nuốt vào trong miệng. Xa xa hải thần nhìn xem đây hết thảy. Tuy nhiên không rõ cái này họ Diệp đến ngọn nguồn đang làm gì đó. Bất quá một cổ dự cảm bất tường đã ra hiện tại trong lòng của hắn. Vừa rồi Tâm Liên cho cự thứ đánh cho một cái bắt chuyện, với tư cách cự thứ chủ nhân, hắn tin tưởng cảm giác được. Hơn nữa càng thêm lại để cho hắn lo lắng chính là. Hắn hao tổn tâm cơ cũng không có lại để cho cự thứ có một điểm đáp lại. Thế nhưng mà vừa rồi cái kia cái bắt chuyện lại làm cho cự thứ bên trong phát ra một cổ rất nhân tính hóa kinh ngạc. Đem làm cảm giác được điểm này. Hải thần đã đoán được cái này họ Diệp trong thân thể một chỗ có lẽ có cái nào đó bảo vật sẽ cùng cự thứ có không đồng dạng như vậy liên hệ. Không được. Ta trước đạt được cái này cự thứ, hẳn là ta cùng nó hữu duyên. Cái kia họ Diệp là vật gì? Hải thần trong nội tâm giận dữ, lại một lần ra lệnh, phá phá phá. Phá cho ta, nhanh lên, đánh bại hắn. Thế nhưng mà hải thần càng là nóng lòng, hắn càng không muốn nhìn thấy tràng cảnh lại càng là xuất hiện. Đem làm Diệp không thần cách bị cắn nuốt tiến thế giới kia. Tại Diệp không dưới sự khống chế. Lập tức tự xuất hiện ở cự thứ trước mặt. Mà khi cự thứ trông thấy cái kia miếng thần cách thoáng một phát tự định tại chỗ đó. Không tốt. Nhanh lên, xông đi lên, đánh bại hắn. Hải thần trong nội tâm khẩn trương. Bất quá mặc cho hắn như thế nào mệnh lệnh. Cái kia miếng cự thứ tự là vẫn không nhúc nhích. Hải thần cũng không có lại để cho bảo vật này nhận chủ. Hải thần có thể khống chế bảo vật này chỉ là bởi vì tại bảo vật mặt ngoài gia tăng một tầm cấm chế. Thần cấm. Không đủ đem làm bảo vật bên trong ý thức thức tỉnh. Cái này mặt ngoài một vòng thần cấm lại có tác dụng gì? Bởi vậy hải thần căn bản không cách nào mệnh lệnh cự thứ. Làm sao bây giờ? Cái kia miếng thần cách rốt cuộc là cái gì thần cách? Vậy mà có thể làm cho cái này xa viễn cổ đời lưu lại cự thứ có phản ứng. Hẳn là cùng cổ thần tộc bá chủ có quan hệ gì? Hải thần cũng là khôn khéo chi nhân, cơ hồ là lập tức trong lòng của hắn tự đã có nhất định được suy đoán. Bất quá tự trong lòng hắn vừa sợ vừa vội lại hồ nghi thời điểm, đột nhiên. Đã nhìn thấy cái kia cự thứ phía trên, đột nhiên có một đạo ngân bạch ám quang lưu động. Mà theo tầm kia ám quang lưu động. Hải thần cho cái này bá chủ cấp cổ thần khí cụ bên trên đánh rớt xuống tất cả cấm chế. Toàn bộ mất đi hiệu lực. Cũng đang ở đó một cái chớp mắt. Hải thần đối với cái kia kiện bảo vật cảm ứng toàn bộ biến mất. Không. Không phải như thế. Giờ khắc này cho dù là sống quá bao nhiêu cái đầu năm hải thần cũng cơ hồ muốn nổi điên rồi. Hắn tân tân khổ khổ đạt được. Nhiều năm như vậy nho nhỏ tâm tâm cất chứ. Quý trọng vô cùng. Không có người thời điểm mượn ra vuốt ve hai cái chí bảo. Dĩ nhiên cũng làm tại đây trong nháy mắt tan biến tại trong tầm mắt của hắn. Nếu như giờ phút này Diệp không nói cho hải thần hắn nhìn thấy cái gì, đoán chừng hải thần càng thêm muốn thổ huyết. Diệp không nhìn thấy. Đem làm tầm kia màu trắng bạc ám quang theo cự thứ đỉnh chạy về phía bắc tay về sau. Cái thanh này trước tim sau mảnh chính giữa rộng đồ vật toàn bộ đều thả ra ngân bạch ánh mặt trăng chi sắc. Mà ở cái kia ánh mặt trăng ngân phía dưới cái kia bảo vật càng thêm hiện ra nó giống như một bả cái dù. Diệp không suy đoán đúng vậy. Đem làm cái kia bảo vật thả ra ánh mặt trăng chi sắc về sau. Trụ cột thần cách lập tức tự phóng ra một cổ giống như lão hữu gặp mặt cảm xúc. Diệp không rõ ràng cảm giác được. Phải biết rằng, cái này trụ cột thần cách cả ngày ngay tại Diệp không trên ớt. Thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không để ý Diệp không. Sẽ đối Diệp không thả ra nhân tính hóa cảm xúc căn bản là không thể nào. Nhưng là hôm nay trụ cột thần cách lại đối với cái này bảo vật hiện ra nhiệt tình. Hiển nhiên, lúc trước cự thứ toàn thân ngâm đen thời điểm thần cách còn cũng không dám quen biết nhau. Mà bây giờ hiển lộ ra vốn khuôn mặt, mọi người tự tương kiến hoang, ca lưỡng tốt rồi. thần cách biểu hiện ra nhiệt tình, cái kia cự thứ bảo vật cũng không có nhàn rỗi. Diệp không tin tường trông thấy cái kia cự thứ rốt cục mở ra. Nó nguyên lai thực là một thanh cái dù. Diệp không trong đôi mắt hiện lên kỳ dị chi mang. Diệp không cái này một đời một thế đều chưa từng gặp qua một bả như thế tinh xảo cùng động lòng người cái dù. Cái kia cái dù chẳng những mặt ngoài, hơn nữa bên trong cũng là toàn thân ngân bạc. Phản phất là bạch ngân chế tạo. Không, không phải bạch ngân. Phản phất là ánh mặt trăng chế tạo. Mà cái kia không biết là loại nào kim loại cái dù mặt. Cũng là toàn bộ chạm rỗng điêu khắc lấy ưu mỹ cảnh sắc. Cái kia cảnh sắc chính là một bộ tổ hải ánh mặt trăng đồ. Tại đây đem cái dù ưu nhã mở ra về sau. Lập tức thì có mảng lớn ánh mặt trăng đổ xuống mà ra. Giống như thủy ngân rơi xuống đất. Nhìn xem cái kia cái dù trên mặt tổ hải ánh mặt trăng đồ. Diệp không trong lòng có một loại cảm giác. Phản phất cùng Chu Mạc tại Nguyệt Thần Tháp một tầm thu tranh vẽ có chút tương tự. Đương nhiên, đó cũng không phải nói rõ cái kia tranh vẽ cùng cái này cái dù có quan hệ. Mà là Diệp không mơ hồ cảm giác được. Cái này xinh đẹp màu bạc ánh mặt trăng cái dù. Khả năng cùng Nguyệt Thần có nhất định được liên hệ. Bất quá Nguyệt Thần lại cùng cổ thần có liên hệ gì? Cái này cái dù rõ ràng là cổ thần khí cụ bên trong đích bá chủ khí cụ. Tuy nhiên lại vì sao cùng ánh mặt trăng có như thế liên hệ đâu này? Những vấn đề này đối với Diệp không mà nói căn bản chính là một cái khó giải mê. Bởi vì tự là một giây sau. Thần cách cùng màu bạc ánh mặt trăng cái dù bắt chuyện qua về sau. Mọi người cũng đều mờ đi. Thần cách nhan sắc trở thành nhạt. Mà cái kia ánh mặt trăng cũng buộc chặt. Màu trắng ám quang lưu động. Sau đó, lại biến thành một bã ngâm đen tỏa sáng xấu xí cự thứ. Hết thảy lại quy về bình tĩnh. Bất đồng duy nhất đấy. Tự là cự thứ mặt ngoài thần cấm toàn bộ biến mất. Hải thần đánh rớt xuống cấm chế biến mất không còn. Này, Minh Nguyệt Tán. Diệp không cũng không biết cái kia cái dù tên gì. Tự nổi lên cái Minh Nguyệt Tán danh tự. Hắn cả giận nói vừa rồi ngươi rõ ràng cũng đã mở ra. Tự để cho ta nhận chủ được không? Bất quá hiển nhiên Minh Nguyệt Tán cũng không có gì hứng thú, căn bản không để ý Diệp không. Đứng ở Diệp không thần thể bên trong. Vẫn không nhúc nhích. Phản phất đang ngủ. Diệp không biết rõ. Không phải nó đang ngủ. Hay vẫn là nó khinh thường tại để ý tới chính mình. Thế nhưng mà Diệp không cũng không còn thời gian cùng cái thanh này cái dù dông dài rồi. Bởi vì bên ngoài hải thần đã nổi điên xông lên. Họ Diệp đấy. Họ Diệp đấy. Họ Diệp đấy. Diệp không trong nội tâm lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Lại không nghĩ rằng, hải thần vậy mà bịt quỳ xuống. Dập đầu rơi lệ nói họ Diệp đấy. Van cầu ngươi, đem của ta bảo vật trả lại cho ta. Diệp không té xỉu, không nghĩ tới cái này hải thần dĩ nhiên là như thế bọn hèn nhát. Bất quá ngẫm lại. Hải thần hiện tại thật sự là đến bước đường cùng rồi. Tổ hải diễn xích hủy. Cổ hải tộc cự hán chết rồi. Hiện tại bá chủ cấp cổ thần khí cụ lại ném đi. Hắn một cái bất hủ thần linh tất cả có thể dựa đồ vật đều xong đời. Hắn há có thể không nóng nảy. Hắn hiện tại thực lực giảm bớt đi nhiều. Diệp không gật đầu nói như vậy đi, ngươi làm của ta thần bột a. Hải thần ngẫm đầu hỏi, vậy ngươi sẽ đem của ta bảo vật trả lại cho ta. Diệp không trong lòng tự nhủ làm sao có thể. Bất quá ngay tại Diệp không do dự cái này một cái chớp mắt, đã nhìn thấy hải thần hiện lên một tia nhe răng cười. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2842. Diệp đấy, ngươi xấu ta chuyện tốt. Ngươi hủy ta thần xích, giết ta thần nô, đoạt ta thần khí. Ta không sống rồi, ta liều mạng với ngươi. Nguyên lai, hải thần xông lại cho Diệp không quỳ xuống, dĩ nhiên là một chiêu khổ nhục kế. Nhắc tới hải thần cũng thật sự là cái gì đều làm được ra. Rõ ràng cho Diệp không quỳ xuống đều được. Nếu đổi mặt khác một cái bất hủ thần linh, vậy thì thật là mất mặt cái này mặt mũi. Có thể hải thần cũng xác thực là thật sự không có cách nào rồi. Hắn nhiều như vậy thủ đoạn đều không có cầm Diệp không thế nào. Hiện tại thủ đoạn toàn bộ cũng không có. Hắn càng thêm vô kế khả thi. Thậm chí muốn tiếp cận Diệp không quanh người, đều như vậy gian nan. Bởi vậy hắn chỉ có sử xuất cái này khổ nhục kế, dùng xuống quỳ đích phương pháp xử lý đi vào đạt Diệp không trước mặt. Hừ, chỉ cần giết chết Diệp không, lại có ai biết ta cho hắn quỳ xuống rồi. Hải thần trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên quỳ, nhưng lại là hai tay mở rộng mà ra. Trong miệng hét lớn một tiếng. Nói. Họ Diệp đấy. Tử kỳ của ngươi đã đến. Không nên quên ta còn có một chiêu cuối cùng. Cao thấp các giới tất cả hải dương. Ta dùng biển chi trưởng khống giả danh nghĩa triệu hoán các ngươi, mượn lực lượng của các ngươi. Giúp ta giết chết người này. Hải thần lệ trong tiếng huyết gió, sóng to nhất thời, phạm vi trăm vạn dặm ở trong. Lập tức biến thành một phiến hải dương. Đó cũng không phải chính thức hải dương, mà là một mảnh lực lượng hải dương. Đó là cao thấp các giới tất cả lực lượng đại hải. Một vị chủ thần sở dĩ so thiên thần cường đại như thế. Trong đó nguyên nhân rất lớn. Tự là ở chỗ chủ thần có thể khống chế cái này một phần lực lượng. Lực lượng của chủ thần. Chưởng khống giả lực lượng. Hải thần cùng Diệp không trong chiến đấu một mực đều không có sử dụng. Cũng là bởi vì đây là hắn cường đại nhất cùng trụ cột nhất lực lượng. Các giới hải dương lực lượng đều vọt tới A. Trợ giúp ta biển chi chưởng khống giả tiêu diệt người này. Quỳ hải thần cũng đứng lên. Khuôn mặt của hắn bên trong tràn ngập dữ tợn. Mà thôi hắn làm trung tâm, mảng lớn không gian toàn bộ tràn đầy mãnh liệt cuồng bạo khí lưu. Những cái kia khí lưu hình thành một mảnh khí lưu hải dương, phản phất có thể xé nát hết thảy. Mà Diệp không tự đứng ở nơi này sóng dữ chảy đầm đìa trung tâm. Hải dương chưởng khống giả thực lực, xác thực kinh người. Bất quá trước ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại càng thêm không phải. Cái kia chảy đầm đìa sóng dữ bên trong, một bộ thanh y thân ảnh càng lộ ra lỗi lạc. Đối mặt hải thần cuồng bạo đánh lén. Diệp không mặc dù có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng không có quá mức bối rối. Bởi vì, giờ phút này ở trước mặt của hắn, hải thần một kiếp này cũng không gì hơn cái này. Cổ thần thiên phú thần uy, thôn phệ. Diệp không lại một lần sử dụng thần uy. Bất quá lúc này đây, nhưng lại càng thêm cường đại. Đây mới là cơ bản nhất thiên phú thần uy. So sánh cổ thần thiện thôn sử dụng thiên phú thần uy. Thậm chí, mà ngay cả tinh vân chi tâm cũng có thể thôn phệ đấy thiên phú thần uy. Chỉ thấy Diệp không mạnh mà một trương miệng khổng lồ. Trong miệng, một đoàn màu đen khí lưu tinh vân xoay tròn. Vậy mà, cường đại như vậy, Hải thần đều sợ ngây người. Tuy nhiên vừa mới nhìn rõ Diệp Không thôn phệ. Bất quá khi đó chỉ là nuốt một cái cự thứ. Nào có hiện tại loại này uy lực khủng bố. Trốn. Cơ hồ là lập tức hải thần tự đã bỏ đi chống cự. Hắn hiện tại không muốn thu bảo vật. Cũng không muốn báo thù rồi. Hắn muốn đấy. Chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Có thể là trước kia có cơ hội trốn chạy để khỏi chết hắn không có trốn. Hiện tại muốn trốn. Cũng đã không có cơ hội rồi. Không tốt. Cái này thôn phệ rốt cuộc là cái gì thần uy? Bị hắn nuốt vào đấy. Vậy mà không chỉ là vật thể. Mà là liền cả không gian cùng một chỗ thôn phệ. Hải thần cái này mới phát hiện không đúng. Bởi vì cả phiến không gian đều đang hướng về sau rút lui. Hướng về Diệp Không trong miệng lớn lưu động. Không gian pháp tắc. Đã đến hải thần loại này bất hủ, không gian pháp tắc cũng là có thể tại thần giới tuyên chuyển đấy. Bất quá hắn hay vẫn là không còn kịp rồi. Bởi vì hắn muốn đánh lén Diệp Không. Cho nên cho Diệp Không quỳ xuống. Cho nên khoảng cách Diệp Không thật sự là thân cận quá rồi. Chỉ là một bước chi mời. Hải thần trăm phương ngàn kế tới gần Diệp Không. Tự là muốn thi triển ra đánh lén một chiêu. Lại để cho Diệp Không không kịp đề phòng bị. Thế nhưng mà cuối cùng lại trở thành muốn hắn mệnh trí mạng sai lầm. Tự gây nghiệt không thể sống. Chỉ nghe hô địa một tiếng, hải thần thoáng một phát đã bị hít vào Diệp Không trong miệng lớn.